Vũ thần chúa tể, chương 2261, minh bạch, góc truyện audio.com, chấm, ngươi là nói 30 năm trước tả hữu có người thông qua này trận môn từng đến nơi này. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, dựa theo đại hắc miêu từng nói, nếu như 30 năm trước thật có một tên thiên giới cao thủ xông vào qua thiên vũ đại lục, như vậy ý hắn là cái gì? Với lại vì cái gì tại thiên vũ đại lục phía trên luôn luôn chưa có nghe nói qua. Một cái như vậy cường giả, căn bản không khả năng không có tiếng tăm gì. Không có sai, đại hắc miêu cau mày nói. Này trận môn có bị mở ra vết tích, bất quá vết tích rất nhỏ. Nếu là không nhìn kỹ nói, căn bản không nhìn ra. Với lại rất kỳ quái. Đối phương lại lần nữa lại muốn này trận môn tu bổ một cái. Đem thiên vũ đại lục khí tức cho che đờ. Làm cho đối phương ra vào này trận môn thời điểm. Sẽ không để cho thiên vũ đại lục khí tức tản mát đến đối diện cái thế giới kia. Tần Trần có một ít ngoài ý muốn nhìn đại hắc miêu. Chẳng lẽ nói đối phương là đến từ thiên vũ đại lục thiên giới cường giả. Bằng không bình thường ngoại lai cao thủ. Như thế nào lại thay bọn họ che giấu thiên vũ đại lục khí tức? Với lại nếu quả thật có một người như thế nói. Vì cái gì thiên vũ đại lục trên hoàn toàn không có đối với địa phương tin tức? Tần Trần trong lòng mơ hồ có một tí kiêng kỵ. Tuy là hiện nay đến nhìn đối phương hoàn toàn không có ác ý. Nhưng ai biết có phải là thật hay không không có ác ý, đại hắc miêu. Vậy bây giờ trận pháp này còn có thể thông qua người sao? Tần Trần trầm giọng nói. Một bên cổ tôn nhân cũng vạn phần mong đợi. Nếu như có thể thông qua cái này đi tới thiên giới. Là bọn hắn nhất tha thiết ước mơ. Thông qua là có thể thông qua. Bất quá các ngươi hiện tại không được. Ít nhất, chờ tu vi khôi phục thánh cảnh. Mới có thông qua này trận môn khả năng. Tần Trần gật đầu. Chỉ cần có thể thông qua trận môn là được rồi. Tần Trần khẳng định bản thân trận pháp trình độ đã vượt qua cửu cấp đế cấp phạm trù. Nhưng khoảng cách thánh cấp còn có một chút khoảng cách. Ít nhất này trận môn có người hay không đi qua hắn liền không nhìn ra. Mà đại hắc miêu một cái liền nhìn ra. Tại một ít kinh nghiệm ở trên hắn còn hoàn toàn không cách nào cùng sống nhiều năm như vậy đại hắc miêu so sánh. Bất quá. Tùy ý này trận môn để ở chỗ này. Tần Trần cũng có chút không yên lòng. Hắn để cho mọi người lui qua một bên. Bắt đầu ở bốn phía bố trí lên từng đạo cấm chế đến. Tuy là hắn tạm thời không có biện pháp gì. Cũng không biết có ai đi qua. Thế nhưng hắn chỉ muốn bố trí ở chỗ này dưới nhất đạo cấm chế. Sau này còn người đến nữa đến nơi đây. Tất nhiên sẽ đưa tới hắn cảm ứng. Trừ cái đó ra, thượng quan Hy Nhi bọn họ dễ nhận thấy cũng nhất tâm muốn tìm được cái chỗ này. Hắn bố trí cấm chế cùng trận pháp sau, coi như là thượng quan Hy Nhi bọn họ tìm tới nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tiến nhập này trong trận môn. Tần Trần một bên bố trí trận pháp, một bên cũng ở đây thôi diễn trước mắt trận môn cùng cấm chế. Còn vừa suy nghĩ làm sao phòng ngừa nơi này khí tức lộ ra ngoài. Lúc bắt đầu sau Tần Trần đối trước mắt trận môn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng dần dần, khi hắn hoàn toàn đắm chìm trong sau, cũng nhìn ra một ít trận môn môn đạo. Tức khắc xem thế là đủ rồi. Này trận môn bố trí cực kỳ khủng bố. Ít nhất, cũng là thánh cấp bậc. Để cho Tần Trần xem thế là đủ rồi. Đồng thời cũng có thu hoạch lớn. Với lại cũng chứng kiến này trận môn bên ngoài thật có mới thêm cấm chế. Mà cấm chế này xem thật là vì phòng ngừa thiên vũ đại lục khí tức để lộ đến đây đối với mặt trên thế giới đi. Loại cấm chế này thập phần bí ẩn. Khó trách Tần Trần ngay từ đầu cũng nhìn không ra. Mà bây giờ hắn cũng dần dần nhìn ra cấm chế này bất phàm. Vượt xa hắn hiện tại cấp bậc, nếu như hắn có khả năng đem cấm chế hiểu rõ, tại che đậy khí tức thủ đoạn phía trên, tuyệt đối có thể có mấy lần chính là kể gia tăng lên 10 lần. Nhưng kèm theo Tần Trần đối cấm chế này càng ngày càng hiểu rõ. Tần Trần trong ánh mắt đột nhiên lộ ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Dần dần, này sợi nghi hoặc trở thành giật mình. Bởi vì, này cấm chế bố trí thủ pháp đưa hắn cảm thấy vạn phần quen thuộc. Dường như từng tại chỗ nào thấy qua. Là viễn cổ ma địa. Tần Trần thẳng dừng lại cảm ngộ. La Thất Thanh, Tần Trần, làm sao, mọi người thấy qua đây. Cấm chế này bố trí thủ pháp hết sức đặc thù. Cùng viễn cổ ma địa thánh tinh phong ấn mảnh trận pháp và cấm chế thập phần cùng loại. Dường như đồng xuất nhất triệt, thuộc về đồng nhất lưu phái. Tần Trần trầm giọng nói. Khó trách hắn cảm thấy cấm chế này càng ngày càng quen thuộc. Trong một ít thủ pháp cấm chế vậy mà cùng ban đầu ở viễn cổ ma địa chứng kiến phong ấn uyên ma chi chủ cấm chế cực cùng loại. Đây rõ ràng là xuất thân từ cùng một cái lưu phái tay. Viễn cổ ma địa, trấn giới châu, ta minh bạch, đại hắc miêu nhe răng trợn mắt. Ta nói là ai theo thiên ma bí cảnh trộm đi trấn giới châu. Đồng thời đem đặt ở viễn cổ ma địa. Nguyên lai là theo này thiên giới đến gia hỏa. Đại hắc miêu nổi giận đùng đùng. Hắn trước nghi hoặc vì cái gì có người có thể lặng yên không một tiếng động theo thiên ma bí cảnh trong lấy đi trấn giới châu. Về sau lại đặt ở viễn cổ ma địa trong phong ấn. Bởi vì là đại lục phía trên căn bản không người có thể làm được điểm này. Nhưng nếu như là đến từ thiên giới cao thủ vậy quá bình thường. Bất quá hiểu rõ điểm này. Tần Trần bọn họ cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Ít nhất theo viễn cổ ma địa trong chuyện đến xem. Đối phương đối thiên vũ đại lục cũng không có quá nhiều ác ý. Bằng không căn bản không cần lợi dụng trấn giới châu đem uyên ma chi chủ phong ấn càng thêm triệt để. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Tần Trần rốt cục bố trí từng đạo cấm chế cùng trận pháp. Đem nơi này một lần nữa bao vây lại. Đi thôi, sau đó đoàn người đường cũ trở về. Một lần nữa trở lại thánh đô bên trong. Trần huynh, đến nếm thử ta huyết mạch thánh địa có một huyết phù đồ trà diệp. Huyết mạch thánh địa trong một gian mật thất. Tần Trần ba người ngồi chung một chỗ. Phó Càn Khôn cầm trong tay ấm trà. Đổ vào trong ly. Ly kia trong có vài miếng huyết sắc lá trà. Nước trong nóng dưới sau. Huyết sắc phiến lá tức khắc lơ lửng. Trận trận đặc biệt mùi thơm ngát tản mát đi ra. Đọc truyện với Quang Kiwatui, nét, Tần Trần cùng cổ tôn nhân đều nâng chung trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Nói, trà ngon, huyết phù đồ, chính là huyết mạch thánh địa có một lá trà. Cũng là thiên vũ đại lục cao cấp nhất lá trà một trong. Chỉ có tại huyết thần hải như vậy đất mới có thể sinh trưởng. Mỗi trăm năm mới chín, cực ít ỏi, kiếp trước có một ít bừng tỉnh. Ở tiền thế sau hắn là như vậy tương đối thích uống này huyết phù đồ. Lại lần nữa quát, trong lòng hiện ra vô tận hồi ức. Trần huynh, ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào? Phó Càn Khôn đặt chén trà xuống. Nhìn sang, hôm nay, Tần Trần đã thành lập thiên lôi thành. Huyết mạch thánh địa cũng trở về trong tay bọn họ. Lại thêm hiên viên đế quốc cũng là như vậy. Có thể nói, thiên hạ một nhóm lớn lực lượng. Đã cùng phiêu miểu cung đứng ở mặt đối lập. Thế cục từ lâu cùng trước đây có hoàn toàn khác biệt. Theo Phó Càn Khôn, đã đến có thể tổng tiến công thời điểm. Còn không phải lúc, Tần Trần minh bạch Phó Càn Khôn ý tứ. Khẽ lắc đầu. Hôm nay tuy là bọn họ đã chiếm thượng phong, nhưng Tần Trần lại không có chút nào xem nhẹ Thượng Quan Hy Nhi ý tứ. Thượng Quan Hy Nhi có thể ở ngắn ngủi trong vòng 300 năm. Trong tối trưởng khống nhiều như vậy thế lực, cấu kết dị ma tộc, đem phiêu miểu cung thành lập thành đại lục thế lực lớn số 1. Tuyệt không phải bình thường. Nếu như sơ suất, xui xẻo tất nhiên sẽ là Tần Trần chính mình. Cách chương.